Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 472, chương 472. Thập Vĩ Dinh Churiki, cường giả có cường giả danh dự để cho bọn họ sẽ không dễ dàng lùi bước. Tại nhẫn giới đại chiến loại chuyện như vậy mặt, bọn họ cũng cho tới bây giờ đều sẽ không lùi bước. Bây giờ nhẫn giới đại chiến có thể nói đã tiến hành đến cuối cùng. Chỉ cần đem Uchiha Madara xử lý xong, như vậy có lẽ nhẫn giới đại chiến lúc đó kết thúc. Thế giới sẽ lần nữa trở lại một cái hòa bình giai đoạn. Dưới tình huống này, bọn họ càng sẽ không lùi bước. Dù là Uchiha Madara lực lượng cường đại đi nữa, Uchiha Satoshi, mặc dù đối với ngươi có rất nhiều ý kiến, nhưng ở thời điểm này chúng ta cũng không sẽ lùi bước. Ngoài ý muốn, mở miệng lại là Raikik. Cái này vẫn luôn không quá phục tùng Uchiha Satoshi quản lý người. Tại nhẫn giới đại trong chiến đấu, đối với Uchiha Satoshi bất kỳ mệnh lệnh cơ bản đều là căn cứ vào đối phương lực lượng. Hiện tại mà nói, hẳn mới là thật tâm muốn lưu lại. Satoshi bất đắc dĩ lắc đầu. Những người này làm sao lại không minh bạch thập vĩ dinh Churiki đại biểu cái gì chứ? Kage cấp cường giả căn bản không đủ xem. Raikik, đa tạ ngươi có thể lưu lại. Nhưng là, cái này một lần các ngươi thật không thể lưu lại. Các ngươi Kage cấp lực lượng đối thập vĩ dinh Churiki căn bản không nhiều đại tác dụng. Nơi này, chỉ cần ta cùng Tù Nghiêu liền đủ. Yên tâm. Coi như liều mình ta cũng sẽ không khiến hắn gieo họa cái thế giới này. Satoshi nói rất chắc chắc. Những cường giả này nơi này đợi ở chỗ này. Còn không bằng đi tiêu diệt hết cái khác Zetsu trắng đại quân. Ta nói rồi, ta sẽ lưu lại. Raikik nói cũng rất kiên định. Những người khác rối rít gật đầu biểu thị đồng ý. Cửu Long, thấy vậy, Satoshi trực tiếp hét lớn một tiếng. Cửu Long thành viên trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn. Các vị xin lỗi. Muốn tham gia chiến đấu. Vậy liền đem Cửu Long thành viên đánh bại. Tù Nghiêu. Nói xong hắn trực tiếp xoay người. Hướng đã hấp thu xong thần thủ. Đang làm nào đó loại chuẩn bị Uchiha Madara đi tới. Sunet chau mày. Cuối cùng hung hăng một cắn răng. Đi. Tiếng nói vừa dứt. Konoha sở thuộc người rối rít đi theo nàng rời đi. Trong này bao gồm Bạch Linh đám người. Những cường giả khác chính là chố mắt nhìn nhau. Tốt đi, Cửu Long thành viên lực lượng quá mức dũng mãnh. Vẫn là tính, mà bên này Uchiha Madara lại đã hoàn toàn đem thập vĩ thu vào trong cơ thể mình. Chính thức trở thành thập vĩ Jin Churiki. Giờ phút này Uchiha Madara hình tượng cũng đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Một đầu mái tóc dài màu trắng ngự thần bào nơi cổ áo hội họa lấy 6 viên câu ngọc. Một thanh màu đen quyền trượng, ở sau thân thể hắn, 9 viên màu đen cầu đạo ngọc lơ lửng. Thập vĩ Jin Churiki hình thức, tiên pháp sau âm độn lôi phái. Uchiha Madara trực tiếp triển khai tấn công, từ hai bàn tay trung tâm hai đạo lôi điện màu đen chém nhanh chóng mà ra. Chém, Satoshi trực tiếp nhấc lên lôi thần chi nhận chém xuống một kiếm. Đồng dạng là lôi điện màu đen, mà hắn lôi điện là lấy chùm tia sáng hình thái xuất hiện. Đoàng đoàng đoàng, lôi điện màu đen tương giao. Lôi điện màu đen chùm tia sáng trực tiếp xuyên thấu Madara hai đạo lôi điện màu đen. Tiếp tục hướng hắn phương hướng tiến lên. Hiu, màu đen chùm tia sáng tiếp cận Madara thời điểm. Tại phía sau hắn một viên cầu đạo ngọc bay ra. Đột nhiên hóa thành một mặt cao 10 mét tấm thuẫn. Trực tiếp đem chùm tia sáng đỡ được. Cầu đạo ngọc, lực phòng ngự quả thật rất mạnh. Coi thường hết thảy nhẫn thuật công kích. Bất quá, ta cũng không phải là nhẫn thuật công kích. Satoshi cười lạnh một tiếng. Lập tức lôi thần chi nhận chỉ hướng thiên không. Đen nhánh thiên không nhất thời mây đen cuồn cuộn. Dày đặc lôi điện từ không trung bổ xuống dưới. Nhưng mà, Madara chính là duy trì bất động. Sau lưng cầu đạo ngọc đột nhiên biến hóa là một cái hình tròn hộ thuẫn. Đem thân thể của hắn song toàn bộ bao vây lại. Dày đặc lôi điện rơi xuống từ trên không. Toàn bộ nện ở kia hộ thuẫn phía trên. Cũng không có đem hộ thuẫn phòng ngự đánh bại. Chỉ là đem hộ thuẫn không ngừng hướng dưới đất áp đi. Thật là nhỏ bé a. Asakura hao âm thanh âm vang lên. Lập tức chỉ thấy ngọn lửa màu trắng tại trong sấm sét qua lại. Cuối cùng rơi vào hộ thuẫn phía trên. Ngọn lửa màu trắng, Asakura hao hỏa diễm có thể đốt sạch thế gian hết thảy. Bao gồm linh hồn cũng có thể thiêu hủy sạch sẽ. Bất quá, cái này một lần không chỗ nào bất lợi, ngọn lửa màu trắng gặp phải từ trước tới nay lần thứ nhất. Cường địch, ngọn lửa màu trắng, vậy mà không có đem hộ thuẫn hư mất. Chỉ là ở phía trên lưu lại một nhiều chút cháy dấu vết mà thôi. Thần, cái này hộ thuẫn không tốt phá vỡ a. Asakura hao hơi híp mắt lại. Hộ thuẫn quá mạnh, ngay cả hắn hỏa diễm đều không cách nào hủy diệt. Thân ảnh khổng lồ bắt đầu ở Asakura hao thân sau khi ngưng tụ. Trong nháy mắt Hokage xuất hiện lần nữa. Hỏa diễm thương, đứng ở hỏa linh trên vai. Asakura hao hướng thẳng đến kia hộ thuẫn bay qua. Hỏa linh một cái tay bắt hộ thuẫn. Sau đó cái tay còn lại sắc bén móng nhọn đâm xuống. Keng tương đương, thanh thúy thanh âm vang lên. Hỏa linh móng nhọn vậy mà không có mặc qua hộ thuẫn. Trực tiếp bị đánh văng ra. Cái này liền khiến Asakura hao trên mặt cũng có vẻ chấn động. Tiên pháp sao lam độn quang nha. Thanh âm từ hộ thuẫn bên trong vang lên. Chỉ thấy kia hộ thuẫn bỗng nhiên xuất hiện một lỗ hồng. Từ cái lỗ hồng này trong một đạo laser bay bắn ra. Rút lui, lỗ hồng xuất hiện trong nháy mắt Asakura hao liền làm ra phản ứng. Hỏa linh thoáng cái thăng không, từ không trung ly khai, mà kia laser cục khó khăn lắm từ dưới chân hắn bay qua. Một mực rơi vào xa xa một tòa núi nhỏ trong, oanh tương đương, laser đột nhiên nổ mạnh. Mãnh liệt ánh sáng lóe lên khiến mắt người đều không mở ra được. Ầm ầm ầm thanh âm không ngừng truyền tới. Tê tương đương thật là lợi hại. Tại thôn người ngoài thấy laser tạo thành hiệu quả không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Núi nhỏ đã hóa thành tro bụi. Tại laser một kích bên dưới hóa thành tro bụi. Đây chính là thập vĩ sinh Churiki lực lượng sao? Quá kinh khủng. Raikik nuốt nước miếng, cái này Jinchuriki không khỏi qua dũng mãnh đi. Mặc dù hủy diệt một tòa núi nhỏ hắn cũng có thể làm được. Nhưng tuyệt không sẽ thoải mái như vậy. Băng độn sao băng phong thiên địa. Satoshi băng độn năng lực mở ra. Chỉ thấy dưới chân hắn mặt đất bắt đầu đóng băng. Kể cả trong không khí cũng là như vậy. Nhanh chóng đóng băng, hàn băng nhanh chóng ngưng kết. Trực tiếp đem Uchiha Madara hộ thuẫn bọc ở bên trong. Nhanh chóng đông, Asakura hao trước tiên liền ly khai đi ra. Thần, Uchiha Madara lực lượng hẳn thuộc về cái thế giới này đỉnh phong. Satoshi dĩ nhiên là minh bạch. Lục đạo cảnh giới vậy thì hoàn toàn là nhẫn giới đỉnh phong. Hoặc có lẽ là coi như là Kaguya. Kia cũng nhất định sẽ không vượt qua phạm vi này. Giờ phút này Uchiha Madara thỏa thỏa lục đạo cảnh giới, hơn nữa còn là cao cấp lục đạo cảnh giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.